Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trang 39. Hắn trong ngăn tủ còn có rất nhiều đồ vật, riêng là hồng tinh hoa hạt giống. Liền tích góp 100-200 viên, Thư Lê tiến phòng tắm. Tắm rửa một cái, làm chính mình bình tĩnh một chút, sau đó thay quần áo mới cùng tân quần lót. Cả người rực rỡ hẳn lên, từ trong phòng vệ sinh ra tới. Hắn ngồi vào án thư, mở ra hôm nay tân mua notebook, đây là một quyển ma pháp notebook, đừng nhìn nó mặt ngoài thoạt nhìn hơi mỏng một tầng, mở ra sau, bên trong có vô số trang giấy, một quyển đỉnh trăm bổn, cũng đủ Thư Lê viết rất nhiều tự, lúc ấy nghe xong tiệm tạp hóa lão bản giới thiệu. Thư Lê không nói hai lời, lập tức muốn, như vậy thần kỳ ma pháp notebook, quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo bảo bối, kiếm được. Vuốt notebook bìa mặt thượng ma pháp trận đồ, Thư Lê trong lòng một trận kích động, này lưu sướng đường cong, này phức tạp đồ án, này thượng thừa chất lượng, này bóng loáng trang giấy, vừa thấy liền biết xuất từ đại luyện kim sư tay. Hắn lấy ra 5 bổn bình thường notebook, bài bài đặt lên bàn, ninh ninh ngón tay, cầm lấy lông chim bút, quyết định đem phía trước bút ký toàn bộ sao đến ma pháp notebook thượng, công trình là to lớn một chút, nhưng ôn cũ biết mới sao, coi như ôn tập là tương đương đang lúc hắn khởi công khi. Bên ngoài vang lên lễ phép tiếng đập cửa, gì? Cái này điểm. Thiên đều mau đen, ai sẽ bái phỏng chính mình đâu. Khấu, khấu, khấu, có tiết tấu tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Thư Lê đột nhiên một phách trán. Nghĩ tới, thằng lẳng lặng, hắn tư nhân gia giáo. Thư Lê cánh mở ra, bay qua đi nhanh chóng mở cửa, ngoài cửa, tóc đen tím mắt, thiếu niên yêu tinh hào hoa phong nhã về phía hắn thăm hỏi. Buổi tối hào. Quấy giày, chương 19 tới cửa học bá gia giáo quấy giày. Nga, không không không, một chút đều không quấy giày. Hắn cao hứng đều không kịp đâu. Đưa tới cửa tới gia giáo, ai bỏ được cự tuyệt. Đương nhiên là mở ra đại môn, nhiệt liệt hoan nghênh a. Thỉnh, tiến, Thư Lê đặc biệt trịnh trọng mà mời Kuman đi vào cửa, bởi vì yêu tinh là sẽ phi sinh vật. Phòng ở phổ biến tạo đến tương đối cao, ấu tể ký túc xá thuộc về tiêu chuẩn phòng, có thể vẫn luôn trụ đến thành niên. Bất quá, vì làm ấu tể trụ đến càng thoải mái, gia cụ sẽ thiên tiểu nhất hào, chờ bọn họ trưởng thành, lại đổi mới thích hợp kích cỡ, Kuman đi vào cửa sau. Bất động thanh sắc mà đánh giá Thư Lê phòng ở, nguyên bản đơn điệu trong phòng. Gia tăng rồi rất nhiều đồ vật, chủ nhân phi thường tỉ mỉ mà bố trí một phen, trên tường treo 2 phúc hoa tươi bích họa, trên mặt đất phô một khối mềm mại thảm, trên tủ đầu giường bày 4 cái đáng yêu khắc gỗ hoa hoa, trên bàn càng phong phú, trà cụ, bình nước, ống ngựng bút, notebook, nấu nước hồ, cùng với một cái nội trí hỏa hệ ma pháp thạch tiểu bếp lò. 100 thiên đại ấu tể đã học được thu thập tiểu gia, Spirion thực thông minh. So giống nhau ấu tể đều thông minh, vì cái gì học không hảo tinh linh ngữ? Kumandi đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn đến mở ra đặt lên bàn notebook, nhỏ nhỏ vở thượng. Họa đầy kỳ quái ký hiệu, này đó ký hiệu trình khối vuông hình dạng, lớn nhỏ gần, sạch sẽ lưu sướng. Có một loại nói không nên lời mỹ cảm, buổi chiều mang các ấu tể đi thương nghiệp khu. Cùng cửa hàng lão bản giao lưu, mỗi khi Spirion nói chuyện mắc kẹt khi, liền từ bên hông bọc nhỏ móc ra notebook, nhanh chóng lật xem tra tìm, sau đó tiếp theo đi xuống nói, cho nên, này đó hào phù khởi nhắc nhở tác dụng. Kỳ quái học tập phương thức, tuy rằng có điểm tác dụng, hiệu suất lại không cao, bởi vì là ấu tể. Nói chuyện với nhau đối tượng sẽ khoan dung chờ đợi. Nếu thành niên còn như vậy, đối phương chỉ sợ không kiên nhẫn chờ hắn phiên notebook. Thư Lê phát hiện Kumandi nhìn chằm chằm chính mình notebook xem, trong lòng lộp bộp một chút, thầm kêu không xong, vừa rồi rất cao hứng, vội vàng bay đi mở cửa, quên notebook còn mở ra phóng trên bàn. Hiện tại khen ngược, bị học bá nhìn vừa vặn, vạn nhất học bá hỏi hắn viết chính là cái gì, nên như thế nào giải thích? Thư Lê rối rắm một chút, quyết định chủ động xuất kích. Hắn ra vẻ trấn định, dường như không có việc gì mà khép lại notebook, liên quan mặt khác bốn bổn cùng nhau chồng chất đến góc bàn. Sau đó nhắc tới ấm nước, nói lắp mà nói, ta cho ngươi nấu nước, pha trà, trong nhà tới khách nhân, đến pha trà chiêu đãi. Không đợi Kumandi đáp lại, hắn từ trang nước trong đại thùng gỗ múc nước, đảo tiến hồ nội, tiếp theo đem ấm nước đặt ở tiểu bếp lò thượng, dựa theo tiệm tạp hóa lão bản dạy hắn phương pháp, đối lò nội hỏa hệ ma pháp thạch đọc chú ngữ, vĩ đại hỏa thần Amalfa Purchase, ta là yêu tinh rừng rậm, Spirion, thỉnh ban ta mồi lửa. Đứt quãng mà niệm xong chú ngữ, Thư Lê gắt gao nhìn chằm chằm bếp lò. Không có việc gì phát sinh, hỏa hệ ma pháp thạch không có bất luận cái gì động tĩnh, Thư Lê hồ nghi. Ghé vào trên bàn mảnh nhìn bếp lò, duỗi chỉ thật cẩn thận mà chạm chạm bên trong hỏa hệ ma pháp thạch, kỳ quái. Vì cái gì không có phản ứng? Tiệm tạp hóa lão bản rõ ràng nói, loại này bếp lò không học ma pháp yêu tinh cũng có thể sử dụng. Chỉ cần đọc chú ngữ, vĩ đại hỏa thần nghe đến tín đồ khẩn cầu, liền sẽ giáng xuống thần lực. Bậc lửa ma pháp thạch chính là hiện tại. Hắn đều niệm xong chú ngữ, hỏa thần căn bản không có phản ứng hắn, sớm biết rằng hắn mua giản dị bếp lò dùng đánh lửa thạch cái loại này, hoặc là nó liền không thể thiết kế thành cùng chiếu sáng đèn giống nhau. Ninh một ninh liền sáng sao? Đọc chú ngữ hảo phiền toái, như vậy trường một đại đoạn, quá khó xử hắn cái này ngôn ngữ học cha. Đợi một hồi lâu, ma pháp thạch vẫn cứ không động tĩnh, Thư Lê chỉ có thể từ bỏ, ngượng ngùng mà nhìn về phía Kumandi. Kumandi nhìn thẳng hắn, màu tím trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái kia, Thư Lê muốn nói gì hóa giải một thất xấu hổ, cố tình ngôn ngữ thiếu thốn, không thể nào biểu đạt. Kumandi giơ tay ngăn cản hắn mở miệng. Ngay sau đó, một đạo như ngâm sướng thơ ca duyên dáng thanh âm vang lên, vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chipers, ta là yêu tinh rừng rậm Kumandi, là ngài trung thực tín đồ, thỉnh ngài ban cho ta bậc lửa bếp lò ngọn lửa, ta đem mỗi ngày cảm tạ ngài, ca ngợi ngài. Theo chú ngữ rơi xuống, bếp lò hỏa hệ ma pháp thạch phốc mà bốc cháy lên ngọn lửa. Thư Lê nghẹn họng nhìn chân chối, hiện tại tìm cái hầm ngầm toàn còn kịp sao? Như vậy lớn lên chú ngữ bị hắn niệm đến giống cẩu gặm xương cốt, quan trọng nhất chính là chính mình thế nhưng niệm sai rồi hỏa thần tên thật, nhân ra hỏa thần kêu Alpha Ma Chipers, không gọi Amalfa Purchase. Hết chương.